Đây có lẽ là mình sẽ chạy bên YouTube nha các bạn. Hello Ngọc Gạo, hello Lạc Gia Long. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Nga Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Anh hello bé Dung, bé Vọng Nguyệt. Kính thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chúng ta lại gặp nhau. Đó đã trở thành một cái thói quen đối với các bạn và cũng là một cái thói quen đối với mình. Chúng ta sẽ đến với một tác phẩm truyện ma ngắn của tác giả Ngô Đồng. Các bạn, nếu như các bạn còn nhớ thì tác giả Ngô Đồng là một tác giả viết cái dòng truyện ma có thật thực tế đương đại, nó rất là ấn tượng. Nó rất là ghê rợn, ấn tượng và có cái sự ám ảnh, cái độ ám ảnh rất là cao. Thì ngày hôm nay tác giả Ngô Đồng sẽ gửi tới chúng ta một bộ truyện ma ngắn một tập mang tên là Có Quỷ Ngồi Trên Cổ. Để tương tác trực tiếp với tác giả Ngô Đồng thì các bạn có thể truy cập vào link Facebook của tác giả Mã Tụn Gián ở dưới phần mô tả của video. Và có lẽ là một chút nữa tác giả Ngô Đồng sẽ vào tương tác với anh chị em ở bên fanpage thì mình sẽ game bình luận lên. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chuyện ma kinh dị mang tên Có Quỷ Ngồi Trên Cổ của tác giả Ngô Đồng. Khoa mỹ thuật mặc dù chưa bao giờ tổ chức các cuộc thi bầu chọn hoa khôi, nhưng ai cũng phải công nhận rằng Ngân là hoa khôi của khoa. Đừng nói là hoa khôi của khoa ấy, mà cho dù là hoa khôi của cả trường, có khi cũng chẳng ai phản đối. Ngân rất đẹp, nhiều người còn đùa rằng cô nên đổi khai sinh thành Tây Thi đi. Nếu như đưa cô xuyên không trở về thời cổ đại, thì có khi cô cũng là hàng mỹ nữ hàng đầu, ít người sánh nổi. Ngân có vóc dáng cao ráo, nước da trắng mịn, đường nét trên gương mặt hài hòa, sắc sảo. Bằng vào ngoại hình của cô, tham gia các cuộc thi về sắc đẹp thì chắc chắn là cũng sẽ được lọt vào vòng sâu. Bởi vì Ngân xinh đẹp, cho nên từ nam sinh cho đến giảng viên, không ai là không chú ý đến cô. Lượt theo dõi của cô trên trang Facebook cá nhân lên đến vài chục ngàn người. Những bình luận khen ngợi cô lan tràn khắp mạng xã hội, đại loại như là: ước gì được gặp Ngân Thi ở ngoài đời một lần. Trời ơi, Ngân xứng đáng là được lựa chọn là người đẹp nhất Việt Nam mất. Đấy, cô là cái mẫu phụ nữ mà tất cả người đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Này, tránh ra anh em, tôi có bà Bích. Tôi đưa hình cho mẹ tôi xem đó. Mẹ tôi nói bà ấy năm nay là hơn 70 tuổi rồi mà bà ấy chưa thấy có ai đẹp như cô cả. Ấy là những bình luận mà Ngân bắt gặp rất nhiều dưới mỗi tấm hình mình post lên. Trong đó chỉ là những bức chụp hình thoáng qua, không có trang điểm tỉ mỉ, cũng không có thần thái ngút ngàn. Cô đẹp đến mức đã có vài công ty tìm kiếm người mẫu, những ngôi sao trẻ đến muốn đặt vấn đề cô hợp tác với họ. Thậm chí là có cả những tú ông tú bà đến dắt mối cho cô gặp gỡ đại gia. Họ nói là chỉ cần đi với họ một đêm là bằng người ta lao động cật lực đến cả nửa năm. Nghe những lời dụ dỗ ấy, cô sợ lắm và cũng may là cô không rơi vào vòng xoáy tăm tối ấy. Ngân đẹp tự nhiên nhưng không phải là tự nhiên mà đẹp. Còn nhớ lúc cô mới gói ghém hành lý đi vào ký túc xá để chuẩn bị làm thủ tục nhập học. Mấy người bạn ở trong phòng vừa nhìn thấy cô đã bĩu môi cười cợt. Khi cô ấy mới ở quê lên còn mang đậm vẻ quê mùa, nước da cháy sạm, quần áo cũng ít, toàn là hàng chợ giá rẻ. Trên người sặc mùi nghèo túng. Ở quê, gia đình cô cũng chỉ thuộc hộ đủ ăn, đủ mặc, không giàu, cũng chẳng nghèo. Cha mẹ cố gắng thì vẫn có thể nuôi được một hai đứa con, cố cho ăn học tử tế. Chỗ cô ở chỉ có vài người được theo học đại học, số còn lại thì may mắn lắm thì được học hết cấp 3. Còn đâu đều nghỉ ngang từ những năm cấp 2, thậm chí có bạn còn bỏ học từ cấp 1. Bố của Ngân là người có chí cầu tiến, ông từng đi lính, được đi đây đi đó, cho nên ông biết thế giới ở bên ngoài kia rộng lớn như thế nào. Bởi vậy cho nên là ông nói với vợ, con nhịn ăn nhịn mặc thì cũng phải cố mà cho con nó ăn học đàng hoàng. Mai sau nó có cái tấm bằng, có việc làm thì mới mong đổi đời được. Chứ cắm mặt làm nương làm dẫy như vợ chồng mình, bao giờ nó mới khá. Năm nào mưa thuận gió hòa thì cuối năm dư ra được đôi chút. Chứ mà mưa gió thất thường thì còn trả đủ mà trả nợ. Thôi, đời mình khổ nhiều rồi. Chỉ mong sau đời tụi nó có thể ngẩng đầu lên với xã hội thôi. Bà Liên không tán thành với ý kiến của chồng cho lắm. Bà muốn Ngân đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng bà lại không dám cãi lời chồng. Ông Hải rất gia trưởng, lời của ông chính là mệnh lệnh vợ con nhất nhất phải nghe. Khuyên chồng không được, bà bèn khuyên con. Bà khóc lóc kể khổ kể sợ này nọ. Con ơi con, chứ mày là con gái, học cao để làm gì rồi sau này khó lấy chồng. Gia cảnh nhà mình như thế nào thì mày cũng thấy rồi, còn phải chữa cho thằng em mày nữa chứ. Hay là thôi, mày đi nói với bố mày là mày không học nữa, để dành tiền cho thằng cô Vũ đi. Nó là đàn ông con trai, sau này nó còn nuôi cha nuôi mẹ. Phần nó đi học, sau này bố mẹ còn được nhờ. Chứ mày làm chị cũng được hưởng ké. Ngân nghe mẹ nói thì bực lắm. Mẹ cô là kiểu phụ nữ phong kiến, trọng nam khinh nữ. Ở trong nhà, bà luôn xem cô như là bát nước đổ đi. Còn thằng Vũ mới là đứa con vàng con bạc. Bao nhiêu thứ tốt đẹp, bà đều dồn hết cho nó. Bấy giờ Ngân nói, nó mới học lớp 6, còn đâu mới vô đại học mà mẹ. Đến lúc ấy có khi con cũng ra trường đi làm rồi, con cũng sẽ phụ với bố với mẹ, chu cấp cho em đó. Bà Liên không chấp nhận. Mày làm sao mày biết được, đến lúc đấy mày đã lấy chồng hay chưa? Chứ mà đến lúc đấy mày lấy chồng rồi, lại gặp phải cái thằng keo kiệt, nó không cho mày gửi tiền về thì làm sao? Hoặc lỡ mày, rồi mày có một vài đứa con, mày nuôi con hai tay bưng miệng còn trả đủ thì lấy đâu ra tiền mà mày nuôi em? Ngân thở dài. Mẹ, Vũ là con của mẹ, con cũng là con của mẹ. Mẹ đừng có phân biệt đối xử như vậy được không? Con được học hành tử tế, sau này con có công việc ổn định thì mẹ phải mừng cho con chứ. Phải động viên con cho học tập yên tâm chứ. Bà Liên vuốt ve mấy tờ tiền lẻ cho nó phẳng phiu lại, cố gắng ép cho ra một chút nước mắt. Mày có làm chị thì mày phải nhường nhịn em nó chứ. Nhà mình cũng đâu có gì đâu. Rồi mày mà đi, ruộng nương chả hay làm rồi biết sống ra làm sao. Ngân chán nản, không muốn nói nhiều với mẹ nữa. Mỗi một lần bà mở miệng, lúc nào cũng so sánh thiệt hơn. Cái gì bà cũng muốn dành cho con trai trước. Câu cửa miệng của bà ấy là làm chị thì phải biết nhường em. Từ nhỏ tới lớn, cô cũng chẳng đếm được số lần mình phải nhường cho thằng em trai. Thực ra thì thằng Vũ cũng ngoan, nhưng nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nó luôn coi những thứ cô cho, cô nhường nó là lẽ đương nhiên. Thịt con gà ra một mình nó được những hai cái đùi. Bà Liên đi chợ về, lục giỏ cũng chỉ có quả bánh cho nó. Nhiều khi Ngân tủi thân lắm, nhưng bản thân cô hơn em những 6 tuổi. Không lẽ lại đi tranh ăn với em. Cũng may ông Hải là người biết lý lẽ. Ông một mực bắt con phải đi học. Từ nhỏ Ngân thích vẽ, lên trung học ông đem ở đâu về mấy cuốn sách dạy vẽ cơ bản, một sấp giấy vẽ và màu nước. Thỉnh thoảng Ngân mượn điện thoại của cha mẹ, lên trên YouTube đi tìm những video dạy vẽ để tự luyện tập thêm. 3 năm miệt mài, ngày đêm vẽ, cuối cùng cô cũng thi đậu vào trường đại học mỹ thuật với số điểm khá cao. Lúc cô nhận giấy báo trúng tuyển, cha cô mang đi khoe khắp thôn. Những người hàng xóm, có người thì mừng cho cô, nhưng cũng có những kẻ khuyên cha mẹ cô rằng không nên để cho cô đi học làm gì. Con gái thì cần gì học cao, học cao quá rồi khó lấy chồng, chi bằng là thôi cứ đi đến khu công nghiệp xin một chân công nhân đi làm kiếm tiền, hoặc không thì ra chợ mở một cái sạp hàng buôn bán qua ngày. Ông Hải nghe xong thì chỉ cười cười chứ không phản bác. Hầu hết mọi người ở đây đều có cái tư tưởng như vậy, ông cũng chẳng trách họ. Cuộc sống nông thôn nghèo khổ, cho nên nhiều người không muốn lại mất thêm một cục tiền đầu tư vào cái sự học hành mơ hồ ấy. Học hành 12 năm đã là quá đủ rồi. Hơn nữa, chưa chắc học xong đã xin được việc. Mỗi một năm, ở trên TV không biết bao nhiêu lần đưa tin là sinh viên tốt nghiệp xong rồi lại thất nghiệp, đi làm công nhân, đi chạy xe ôm công nghệ, đi làm trái nghề. Vậy thì chi bằng là ngay từ đầu cho đi làm luôn, đỡ hoang phí 4 năm. Thôi thì mỗi một người một tư tưởng khác nhau. Ông Hải về nhà bán 4 con heo, lấy thêm một chút tiền tiết kiệm mà cố dồn cho con đi học. Ngân học hành ngành sư phạm kỹ thuật, không mất tiền học phí cho nên cũng đỡ được đôi chút. Cô lại chọn ở trong ký túc xá, giá phòng rẻ. Bước khởi đầu của cô không tốn kém như những người học ngành khác. Và từ ấy, cuộc đời của cô cũng rẽ sang một con đường khác, một con đường mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Ngân cũng như biết bao nhiêu cô bé ở độ tuổi 18, biết mơ mộng, biết để ý đến những bạn khác giới. Rời vùng quê nghèo đi đến chân trời xa lạ, cô bị đám con trai ở đây làm cho choáng ngợp. Con trai thành phố trắng trẻo cao ráo, sạch sẽ thu hút, chứ không có lảo khảo như mấy thằng con trai ở quê cô. Ngân thật ra cũng chẳng muốn so sánh, nhưng nói gì thì nói, sự thật là sự thật. Đến cái móng tay móng chân, cô cũng thấy ở đám con trai này sạch sẽ hơn. Trong lớp, Ngân có để ý đến một bạn nam. Bạn nam này có cái tên rất lạ, tên là Hạ Chánh. Nghe nói bởi vì cậu ấy được sinh vào mùa hè, mà mẹ cậu lại mê diễn viên Chánh Tín đóng trong cái bộ phim Ván Bài Lật Ngửa, cho nên lấy chữ Chánh trong tên của ông đặt cho cậu ấy. Hạ Chánh là một người thanh niên kiểu mẫu, xuất thân trong gia đình giàu có ở thành phố. Hạ Chánh cao dễ cũng phải đến 1m8, nét mặt tuy còn non nớt nhưng cũng đã lộ rõ nam tính. Mày rậm, mũi thẳng, môi mỏng ửng hồng. Vì thích chơi thể thao cho nên thân hình rắn chắc, nước da phơi nắng ngả sang màu lúa mạch, trông hấp dẫn, y như là mấy nam thần ở trong phim Trung Quốc. Ngay từ nhỏ Hạ Chánh đã theo học vẽ, cậu thi vào trường với điểm gần như tối đa và là tân thủ khoa. Những người chưa thấy cậu bao giờ cũng phải tò mò, muốn xem nhân vật điểm đầu vào cao nhất trường mặt ngang mũi dọc ra làm sao. Khi vừa nhìn thấy ngoại hình và thành tích, mọi người còn được biết thêm Hạ Chánh xuất thân là con nhà giàu thứ thiệt. Phần thưởng cha mẹ cậu tặng cho là một chiếc xe BMW. Bấy giờ thì ai cũng á ố, nhất là các cô em gái liên tục gửi đến những lời kết bạn. Tuy nhiên Hạ Chánh cũng là người khiêm tốn, cậu không bao giờ lái xe hơi đi học. Người ta thấy cậu khi cậu đi xe bus, khi thì chỉ chạy chiếc xe máy bình thường. Một người con trai hoàn hảo như vậy, bảo làm sao, ai mà không mê. Nếu mà ai không thích cậu ấy, thì có chăng là người ấy đang đố kỵ với cậu ấy. Bên cạnh Hạ Chánh không thiếu các cô gái vây quanh, kiểu gì cũng có, từ đáng yêu cho đến mặt dày. Hạ Chánh dường như cũng quen với điều này, cho nên cách cậu ta đối xử với các cô gái rất lịch sự, giữ đúng lễ độ của một người phái mạnh. Dùng cái đầu gối mà nghĩ cũng có thể biết được, cậu được giáo dục rất chuẩn mực. Ngân cũng không khác gì những cô gái kia. Lần đầu gặp Hạ Chánh, cô đã có cảm giác mình như bị trúng tiếng sét ái tình. Sau quá trình học chung, cô chính thức biết được rõ ràng là mình đang yêu đơn phương. Thế nhưng cô tự tin về ngoại hình, về gia cảnh, về điều kiện. Cho nên mặc kệ những cô em khác đang vây quanh Hạ Chánh, cô chỉ lặng lẽ từ xa quan sát. Kết thúc học kỳ 1 của năm thứ nhất, Ngân vẫn chưa bắt chuyện được với Hạ Chánh bất kỳ một câu nào. Cô chỉ ôm theo tiếc nuối về quê ăn Tết. Ngày mùng 1 Tết đầu năm, gia đình của Ngân có truyền thống đi tảo mộ. Năm nay cũng vậy. 8 giờ sáng, người nhà ăn mặc sạch sẽ, nghiêm chỉnh, đi thắp nhang cho những người thân ở nghĩa trang đầu thôn. Thắp nhang khấn vái xong, Ngân như mọi khi rẽ qua lối mòn khác, cầm theo một bó hoa cúc trắng đến một ngôi mộ ở gần cuối nghĩa địa. Đây là ngôi mộ của Hồng, một người bạn thân của Ngân. Năm Hồng tròn 17 tuổi thì tai nạn giao thông chết. Sau đó gia đình của Hồng chuyển đến nơi khác làm ăn. Ngôi mộ này bỏ hoang hơn năm nay. Thỉnh thoảng có người xót thương đi tảo mộ thì tiện thắp cho Hồng nén nhang. Trước khi đi xa, ba mẹ Hồng sang nhà Ngân nhờ gia đình cô thỉnh thoảng chăm sóc mộ dùm. Họ nói là sau này có tiền họ sẽ về bốc mộ mang đi nơi khác. Số tiền bạc mời thầy cúng, pháp sư lập đàn làm phép mang hài cốt đi nó cũng không phải là rẻ, và lại mới hơn một năm cho nên cũng chưa thể bốc mộ được. Nhắc đến cái nghèo của nhà Hồng, ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Cái sự nghèo ấy vốn dĩ là do cờ bạc, lô đề mà ra. Thế nhưng mà khổ, bố của Hồng thì quan điểm, còn thở, ông còn gỡ. Thế nhưng gỡ ra thì chẳng thấy đâu, càng gỡ càng thấy rối. Hơn một năm nay, cứ mỗi dịp lễ Tết, Ngân vẫn thường đi ra ấy, nhổ cỏ, thắp nhang cho Hồng. Nếu như Hồng còn sống, có lẽ bây giờ đây hai đứa có thể học chung một trường, học chung một phòng ký túc xá, ở bên nhau cũng tốt. Ôm bó hoa ngồi bên mộ, có tấm bia khắc 4 chữ Nguyễn Thị Thanh Hồng. Ngân bỗng nhiên giật mình. Ngày 27 Tết, cô với thằng cô Vũ đi nhổ cỏ của những ngôi mộ người thân và cả của Hồng. Rõ ràng là ngôi mộ còn nguyên vẹn. Ấy thế mà hiện giờ, tấm bia đá vẫn còn, nhưng phần mộ đã bị đào lên. Lúc làm mộ, gia đình Hồng chỉ đặt được một tấm bia, chứ cũng chẳng có đủ tiền xây bê tông. Vì vậy, rất dễ bị đào xới. Bấy giờ, chống ngực của Ngân đập thình thịch. Cô siết chặt bó hoa trong tay, tiến lại gần. Ngân kinh hãi khi thấy ở dưới mộ, cái nắp quan tài đã bị lật tung. Bên trong quan tài trống không. Ngân hốt hoảng kêu lên: "Bố ơi! Mẹ ơi!" Ở bên kia, ông Hải bà Liên nghe tiếng con kêu: "Sao đây? Bố mẹ ơi! Sang bên này! Sang bên này!" Nhang đèn tiền giấy cũng đã tốt đốt xong. Vợ chồng ông Hải cùng với thằng cô Vũ chạy đến. Nhìn ngôi mộ bị đào bới, bà Liên giật mình, rồi nắm chặt lấy tay chồng. Ông Hải dù sao cũng từng là người đi lính, đã chứng kiến biết bao nhiêu cái chết của các chiến sĩ, đã từng tự tay đào hố để chôn đồng đội của mình, cho nên ông cũng không mấy sợ hãi. Chỉ là ông bất ngờ tiến tới, ông ngồi xuống quan sát sờ sờ lớp đất. Nhìn đất cát như thế này thì chắc là mới bị đào bới lên tối hôm qua thôi. Thằng cô Vũ còn nhỏ, chưa trải sự đời, nhìn ngôi mộ bị đào trộm thì quính quáng cả tay chân, mặt tái mét. Ai ai lại dám đào mộ như thế? Không không sợ oan hồn của chị Hồng về vặn cổ à? Ngân cũng bình tĩnh hơn, cô hỏi: Bố ơi, mình làm gì bây giờ hả bố? Ông Hải đứng dậy, phổi phổi tay: Báo công an thôi chứ làm gì. Nhà con Hồng thì giàu có gì đâu mà đào trộm mộ. Đến ngôi mộ cũng đắp bằng đất chứ chẳng được xây dựng. Có mồ cũng biết là người chôn bên dưới, chả có cái gì quý giá. Chắc là mấy cái thằng luyện bùa trộm xác về làm phép dơ phép bẩn đấy. Ngân ở quê cũng đã từng được nghe kể khá nhiều về những câu chuyện lêu trai. Có chuyện truyền miệng rằng vào khoảnh khắc giao thừa của năm cũ và năm mới, lấy thi thể thối rữa của đàn bà con gái còn trinh để về luyện phép, sẽ luyện được phép thần thông, có thể chữa được bách bệnh, có thể nhìn thấu tỏ được cả tương lai mà nhìn xuyên qua về quá khứ. Ông Hải đứng xem một lúc rồi phất tay ra hiệu cho vợ con đi về. Ngân tần ngần một lát vì thương bạn, nhưng cũng phải quay người rời đi. Bất giác, Ngân nhìn thấy ở dưới mặt đất có một cây châm bằng gỗ. Cây châm này nhìn quen mắt lắm, trước đây cô đã từng nhìn thấy. Cúi xuống nhặt lên, bấy giờ Ngân mới nhớ ra, đây là cây châm mà khi còn sống, Hồng rất thích dùng để vấn tóc. Cây châm bằng gỗ chạm trổ hình một cành mai, những bông hoa mai nhỏ xíu được khắc tỉ mỉ, chắc chắn là do nghệ nhân khéo tay làm ra. Dù sao đây cũng là di vật của Hồng, Ngân bỏ vào trong túi đem về. Chờ đến khi nào công an điều tra ra thủ phạm đào trộm mộ, đem được thi thể của Hồng về, có lẽ cô sẽ chôn nó theo Hồng như lúc trước. Sau vài ngày điều tra, bên cơ quan công an cũng chưa tìm ra được thủ phạm. Hành động của bọn này tinh vi, chúng nó xóa mọi dấu vết, mà nghiệp vụ công an xã thì lại không đủ chuyên nghiệp. Cho nên đến tận khi Ngân đi học lại, cô vẫn không tìm được kẻ bệnh hoạn kia. Quan trọng là gia đình của Hồng lại không có ở đây, không ai kiện cáo, đốc thúc vụ án. Cho nên cứ như vậy, vụ án bị chìm vào trong quên lãng, cùng với sự đau khổ của người đã khuất. Tối hôm ấy, lúc bà Liên đang giúp con gái soạn hành lý để lên trường học, bà cũng không biết cây châm để trên bàn là của Hồng. Nghĩ là của con gái mình, bà xếp chung với mớ dây buộc tóc cho vào trong cái ba lô. Đến khi lên lại ký túc xá soạn đồ đạc, Ngân dở khóc dở cười. Không ngờ là mình lại mang theo di vật của Hồng lên đây. Cô bày nó gọn gàng ở trên bàn học cùng với mấy thứ phụ kiện của mình. Trong bụng nghĩ khi nào có dịp thì về quê trả lại cho chủ. Đi học 2 tuần đầu, mọi việc diễn ra bình thường. Ngân vẫn là người yên tĩnh trong lớp, năng lực học tập giỏi, luôn nằm ở trong top 10. Thế nhưng tính cách của Ngân lại trầm lặng, cho nên vẫn là như trước, cô tựa như là một người vô hình. Học kỳ 2, khoa mỹ thuật tổ chức cuộc thi văn nghệ, ca hát, nhảy múa, đọc thơ, thể loại gì cũng có. Trong đó, lớp cô đăng ký một tiết mục biểu diễn thời trang, chủ đề là vẻ đẹp của hoa cỏ. Bình thường Ngân là người không được chú ý, thế nhưng cuộc thi này, cô lại là đối tượng mà nhóm thiết kế để mắt. Bởi vì Ngân có vóc dáng khá cao, so với những nữ sinh ở trong lớp thì cô cao nhất. Lúc nhập học đi khám sức khỏe, bác sĩ đo cô cao đến tận 1m73. Ở quê, Ngân đã được coi là cô gái khổng lồ. Ấy thế nhưng ở thành phố, chiều cao ấy lại được biết bao nhiêu người ao ước. Đừng nói là nữ sinh, nhiều nam sinh cũng chỉ mong được cao bằng cô, ấy là đã mãn nguyện. Ví dụ như là thằng Vương Quyền Lùn ở lớp, cố lắm, nó đo đi ngược đo xuôi, kiễng ngang kiễng dọc, mới chỉ được đến 1m63. Nhóm thiết kế rất hài lòng về chiều cao và vóc dáng của Ngân. Chỉ cần đào tạo cô vài ngày về kỹ năng biểu diễn trên sân khấu nữa là ổn. Bọn họ chỉ là sinh viên sư phạm mỹ thuật, không phải là sinh viên thiết kế thời trang, cho nên cũng không cần quá chuyên nghiệp. Nghe nói là Hạ Chánh cũng được chọn làm người mẫu trong buổi biểu diễn. Ngân nghĩ, ít ra là cô sẽ có một khoảng thời gian gần cậu hơn một chút. Nếu như có cơ hội, hai người có lẽ sẽ trao đổi vài câu. Cô sẽ tự tìm chủ đề để lỡ may có cơ hội nói chuyện. Ngân tự ép mình phải tìm hiểu về bóng đá, đua xe, về các lĩnh vực mà Hạ Chánh thích để có vốn kiến thức sẵn sàng. Chỉ cần nghĩ đến Hạ Chánh, cô thấy mọi công sức tìm hiểu, học tập của mình đều xứng đáng. Nhưng từ khi lấy số đo cho đến khi diễn tập lần cuối, Ngân chưa từng được bắt chuyện với Hạ Chánh. Xung quanh cậu ta lúc nào cũng có mấy cô em nhiệt tình. Người có tính cách yên tĩnh như Ngân chẳng có cơ hội mà chen vào. Cùng lắm, hai người chỉ là tình cờ đi ngang qua nhau, gật đầu chào nhau một cái mà thôi. Đến cả cười với nhau còn chẳng kịp. Có một bữa, giờ nghỉ trưa, cô thấy Hạ Chánh đang ngồi trên bậc thềm ở dãy lớp học đang phát thảo điều gì. Buổi trưa thời tiết nóng, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng Hạ Chánh cũng không có ý định lau đi. Những giọt mồ hôi lấp lánh như muốn chảy vào trong tim của Ngân vậy. Cô nắm lấy bịch khăn giấy, chần chừ do dự vài lần, muốn đi lên đưa cho cậu mà không dám. Mối quan hệ của hai người không thân thiết được đến mức ấy. Trong lúc đang rối loạn suy nghĩ xem phải làm thế nào, thì một người bạn cùng lớp nhanh chân hơn đi vượt qua. Cô gái vui vẻ ngồi xuống, đưa khăn giấy cho Hạ Chánh. Nhìn bọn họ, thoáng một cái cứ như là đôi yêu nhau thật sự đang trò chuyện. Ngân nghĩ, giá như ban nãy cô tiến lên, thì có phải bây giờ hai người đã vui vẻ, ngồi như thế. Buổi chiều sau giờ học, nhóm biểu diễn thời trang ở lại tập dượt. Ngân được cho mượn đôi guốc cao 5 phân. Bởi vì vóc dáng đã rất cao, thế nên nếu như đi giày quá cao, hình thể sẽ chênh lệch với các bạn ở trong nhóm. Nhìn mấy cô gái kia đầy oán trách, mang những đôi giày cao đến 10 phân mới miễn cưỡng cao bằng mình, Ngân bật cười. Nếu như mẹ cô mà biết đứa con gái khổng lồ của bà đang được người ta thèm muốn ganh tị, chắc là bà cũng chẳng tin nổi. Lúc ở quê, thậm chí mẹ cô còn lo là cô không lấy được chồng. Người ta thì nho nhỏ xinh xinh, còn Ngân cứ cao tồng ngồng, thậm chí còn cao hơn cả cha. Buổi diễn tập đang thuận lợi thì một bạn nữ bị trẹo chân ngã xuống, mọi người hốt hoảng vây xem. Bạn học kia nhăn nhó đau đớn. Một người hỏi, thế không gãy xương đấy chứ? Một người khác nói, không đâu, có khi đây là chật khớp thôi. Có khi là đưa qua phòng khám để bác sĩ nắn lại, nghỉ ngơi vài ngày là ổn. Nhóm trưởng thiết kế lại hỏi, thế ai đưa đi bây giờ? Một bạn đưa đi thôi, những người khác tiếp tục ở lại luyện tập cho nó xong. 3 ngày nữa là biểu diễn chính thức đó. Bỗng nhiên Hạ Chánh lên tiếng. Được rồi, để mình đưa đi cho. Phần của mình cũng có vẻ ổn rồi. Nhóm trưởng thiết kế hài lòng. Phần thiết kế của Hạ Chánh cũng không tồi. Phiền cậu, hết bao nhiêu tiền thì đem hóa đơn về đây, lấy tiền quỹ lớp thanh toán. Cái này coi như là tai nạn lao động thôi. Nhìn Hạ Chánh cõng bạn nữ kia đi mà trái tim của Ngân không chịu nổi. Cô nghĩ nếu như cô mà là người bị ngã, có khi nào cô cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với cậu. Cậu càng tử tế với người khác, Ngân lại càng khó chịu. Dường như trong tim cô đang nhen lên một ngọn lửa đố kỵ. Cuối cùng ngày biểu diễn văn nghệ cũng đến. Toàn trường náo nhiệt, có nhiều người nhân cơ hội này để tranh thủ bày bấy sạp hàng bán nước ngọt, bánh kẹo, trái cây. Chủ đề của bộ sưu tập là vẻ đẹp của hoa cỏ. Còn bộ váy Ngân đang mặc hôm trình diễn có tên là Nắng Mùa Xuân. Màu chủ đạo là màu vàng, xung quanh váy được đính những bông hoa đẹp. Nước da của Ngân ngăm đen, cho nên khi mặc màu vàng, hoàn toàn nổi bật. Đối với người mẫu thì cho dù là nghiệp dư, vấn đề là phải tôn được lên bộ váy, trang phục biểu diễn. Từ ký túc xá đến sân khấu chỉ mất 10 phút đi bộ, nhóm nữ của Ngân trực tiếp thay đồ ở ký túc xá. Dưới sân khấu, là do sinh viên tự dựng, làm gì có phòng thay đồ. Thay trang phục xong, họ bắt đầu trang điểm làm tóc. Tóc của Ngân Thi đẹp lắm, khỏe lắm, cho nên chỉ búi không thì nhìn đơn điệu. Tuyết đề nghị gắn vài bông hoa lên ấy. Thoa thì ngăn lại bảo điểm nhấn là bộ váy, không nên làm lung tung những thứ khác. Sau một hồi cãi vã qua lại, Tuyết nhìn thấy trên bàn học của Ngân có mấy cái phụ kiện kẹp tóc. Cô lật qua lật lại xem. Bỗng nhiên tầm mắt của Tuyết dừng lại ngay ở trên một cái châm bằng gỗ. Tuyết thích thú cầm cây châm lên. Cây châm khắc cành mai rất đẹp, rất hợp với bộ trang phục. Không cãi qua cãi lại, Tuyết đem cây châm xỏ ngang qua tóc của Ngân Thi. Thoa định ngăn lại, nhưng nhìn họa tiết ấy, cô cũng không khỏi khen ngợi. Ngân nhắm mắt, ngồi im để bạn trang điểm. Cô hoàn toàn không biết là Tuyết đã lấy di vật của Hồng gắn lên trên đầu mình. Trang điểm tóc tai xong xuôi, cả bọn vội vàng đi đến địa điểm tổ chức văn nghệ. Lúc buổi diễn sắp bắt đầu, có mấy bạn trong lớp nhìn Ngân ngạc nhiên. Họ không nghĩ là Ngân trang điểm lại đẹp đến như thế. Ngân ban đầu có chút bối rối, nhưng sau đó là cảm giác hưởng thụ. Là con gái, ai mà chả thích đẹp và được khen đẹp. Theo thứ tự trình diễn, Hạ Chánh đứng ngay sau lưng của Ngân. Cô thậm chí hồi hộp còn không cả dám quay lại nhìn. Đang lúc chăm chú quan sát một màn biểu diễn, bỗng nhiên cô nghe được một giọng nói ở đằng sau lưng. Cây châm này đẹp thật đấy. Ngân giật mình nghiêng nghiêng liếc về đằng sau, là Hạ Chánh vừa khen. Cô vốn không biết là trên tóc của mình lại cài cây châm, bởi vì vừa trang điểm xong là bị kéo đi ngay. Lúc đầu nghe Hạ Chánh khen, Ngân đưa tay chạm lên đầu, thế nhưng chỉ chạm nhẹ, không có mỏ mẫm, sợ làm hỏng tóc. Là khắc đẹp thật đấy. Đây là cành hoa mai phải không? Vừa nói, Hạ Chánh vừa giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh đưa cô xem. Ngân vừa nhìn thì lập tức giật mình. Đây chẳng phải là cái châm của Hồng, là ai đã cắm lên tóc của cô? Mặc dù trong lòng khó chịu, thế nhưng nhờ nó mà Hạ Chánh lại bắt chuyện với mình. Ngân mau chóng vui vẻ trở lại, rụt rè. Là cành hoa mai. Hạ Chánh phóng to bức hình. Là của cậu à? Trả lời là của mình thì không đúng, nhưng sợ nói ra là của người chết, cô sẽ dọa Hạ Chánh, cho nên lưỡng lự rồi gật đầu. Cậu có biết ai làm ra cây châm này không? Kỹ thuật tinh xảo như thế này chắc phải là bậc thầy của ngành điêu khắc đấy. Ngân mím môi. Là của một người bạn thôi. Sau này mới là của mình. Mình cũng không biết là ai làm ra đó. Hạ Chánh tiếc nuối, ngắm thêm vài lần, không nói gì nữa. Lúc trước Ngân từng nghe mọi người đồn là Hạ Chánh định thi vào khoa điêu khắc, nhưng sau này do tai nạn, vết thương không thể khôi phục được hoàn toàn. Đây là một sự tiếc nuối. Buổi biểu diễn thuận lợi. Sau đó những ảnh chụp, những video được đăng lên trên fanpage của trường thu hút rất nhiều bình luận và lượt xem. Trong đó, Ngân thỉnh thoảng thấy có người khen mình. Hai hôm sau mọi người đi học bình thường, khác với tối văn nghệ, hôm nay ai nhìn Ngân cũng đối xử với cô khác biệt. Hạ Chánh cũng không liếc cô một cái, làm cho Ngân cứ miên man suy nghĩ. Buổi sáng hôm đó, vừa bước chân vào cổng trường, Ngân lại có cảm giác kỳ kỳ. Cô dường như thấy mọi người đều đang nhìn mình, ánh nhìn giống y như buổi tối hôm biểu diễn thời trang. Mọi lần khi trời nóng, cô vẫn cứ búi tóc đi học. Hôm nay trông có khác gì ngày thường hay không đâu. Chẳng phải là trên mặt của cô dính cái gì chứ? Ngân lén lút soi vào tấm kính, thở phào khi thấy gương mặt sạch sẽ. Chọn một cái bàn trống ngồi xuống, còn chưa lôi giấy bút từ trong cặp ra, có người đã vỗ vai. Này, bức xúc cái gì đấy? Hey, làm sao cau có thế? Ôi dồi ôi, da rẻ lần này tươi thế, kem dưỡng da mới hả? Ngân nhìn các bạn học vây quanh, ngạc nhiên đưa tay sờ lên mặt. Gia cảnh nhà cô không quá mức túng thiếu, nhưng cô cũng chỉ dám xin tiền mua đồ dùng học tập. Ai mà học mỹ thuật sẽ biết những khoản này rất tốn kém. Đâu có dùng cái gì đâu. Chắc là ở trong chỗ mát lâu ngày cho nên da nó nhả nắng, nó sáng hơn một chút đó. Mấy người bạn này cũng có người ở cùng phòng với Ngân, cho nên cũng biết là Ngân không dùng mỹ phẩm. Lúc tan học đi ngang qua Hạ Chánh, Ngân cực kỳ bối rối khi chợt thấy Hạ Chánh hôm nay lại cười với mình. Bình thường thì Hạ Chánh tuyệt đối không làm như vậy. Bất giác theo phản xạ, Ngân đưa tay sờ sờ lên cái châm ở trên đầu có khắc hình cành hoa mai. Hôm ấy về, Ngân rất vui. Trong khoảnh khắc, cô chợt biết ơn Hồng, bởi vì di vật của Hồng để lại lại tạo cho cô điều kiện. Liên tục mấy ngày liền, Ngân đều cài châm đi học. Mỗi một ngày đều có bất ngờ xảy ra. Càng ngày càng có nhiều ánh mắt để ý đến cô, càng có nhiều người khen cô xinh đẹp. Hai tháng sau, Ngân bất ngờ khi nghe nói mình được mọi người công nhận là hoa khôi của khoa. Có vài người còn nói cô là Tây Thi tái thế. Những bộ trang phục trước đây cô mặc bị chê là quê mùa, hiện tại thì đã có người bắt chước. Sự việc làm cho Ngân không dám tin. Người ta có thay da đổi thịt thì cũng phải là cả một quá trình dài, tốn nhiều công sức tiền bạc. Vậy mà cô chỉ mất vẹn vẹn có 2 tháng. Hơn nữa còn chẳng mất công sức tiền bạc tí nào. Ngắm nhìn mình ở trong gương, Ngân đôi khi còn nghĩ đây không phải là mình. Mọi thứ đều hoàn hảo, không có tì vết. Mắt, mũi, miệng, nét nào cũng rõ là sắc sảo. Nhiều người tự tin khẳng định hoa hậu cũng chỉ đẹp đến như cô là cùng. Những người ngoài không biết chuyện, thế nhưng người trong cuộc, Ngân mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Cô nghĩ đến Hồng, người bạn xấu số của mình. Năm đó ở quê, Hồng cũng chỉ bình thường như biết bao nhiêu cô bé khác. Sau một đó có một đoạn thời gian, Hồng bỗng nhiên trổ mã, càng ngày càng xinh đẹp. Lúc ấy, Ngân thậm chí cho rằng là Hồng dậy thì thành công. Khi ấy Hồng đi đâu cũng dùng châm cài tóc, các bạn nữ ở trong trường cũng bắt chước theo, đi mua về những cái châm gỗ. Có một thời gian dài, châm gỗ thành trào lưu của cả trường. Có lần Ngân hỏi mượn Hồng châm để cài đi chơi, nhưng Hồng đều từ chối. Lúc ấy Ngân bực bội lắm. Hai người vì chuyện này mà hậm hực mất vài ngày. Ngoại hình của Hồng cũng được một người phụ nữ kinh doanh quần áo ở trên thị trấn nhìn trúng. Bà mời Hồng làm mẫu livestream cho các sản phẩm của mình. Những bộ quần áo cô mặc khi livestream đều nhanh chóng bán hết hàng. Bà chủ shop cười không ngậm được mồm, liên tục thưởng hoa hồng cho cô. Sau khi làm người mẫu quần áo, Hồng được nhiều người để ý hơn, cuối cùng lọt vào mắt một đại gia kinh doanh gỗ ở trên thị trấn. Dù là con gái còn nhỏ chưa đủ 18, nhưng cha mẹ Hồng là dân cờ bạc nợ nần. Lần đầu tiên thấy được trả nhiều tiền, cũng thuận gió đẩy thuyền mà ngầm bán con mình luôn. Lúc ấy Hồng có người yêu, thằng An cùng xóm. Ba người bọn nó được xem như là thanh mai trúc mã. Lớn lên thì An và Hồng là một cặp. Lúc trước thấy gia đình An khấm khá, đất đai ruộng nương nhiều, bố mẹ Hồng bảo là bám lấy nó để chen chân vào nhà ấy. Sau này Hồng gặp đại gia, bố mẹ nó lại tuyệt tình, bắt nó phải chia tay với An. Đồng thời còn bắt đầu chê bai, bôi xấu đủ kiểu. An là thằng con trai lành tính, thời điểm ấy nó chỉ buồn giàu, ngồi thơ thẩn. Đôi khi Ngân còn bắt gặp nó ngắm ảnh Hồng mà rưng rưng nước mắt. Nhưng không nghĩ tới chưa đầy nửa năm, bố mẹ Hồng đem xác con về, Nghe nói là cô bị tai nạn giao thông. Bố mẹ Hồng chọn được ngày giờ tốt, đem Hồng vội vàng chôn xuống. Thậm chí mọi người xung quanh còn không cả kịp nhìn mặt. Nghe pháp y xử lý tử thi nói, tình trạng của Hồng vô cùng thê thảm và ám ảnh. Hộp sọ vỡ nát, tay chân vỡ vụn. Đến cả họ làm nghề pháp y mà còn không chịu nổi. Có người phải quay đi mà nôn mở. Sau cái chết của Hồng, đại gia kia ngưng cung cấp cho cha mẹ cô. Ông bà lại trở về trắng tay, lại còn mất luôn cả con. Lúc trước ông bà dùng tiền của Hồng gửi để cờ bạc, chơi hết thì vay thêm. Người ta thấy ông bà có con rể hờ giàu có thì cũng cho vay để làm thân. Hồng chết rồi, những khoản vay trước kia dồn lại, bị người ta đến đòi. Ông bà đành phải bán nhà bán đất trả nợ, rồi bỏ xứ đi nơi khác. Bỏ lại đứa con tội nghiệp, bơ vơ dưới đất lạnh. Ngân chỉ nhớ một điều là hình ảnh của Hồng trong suốt thời gian gắn liền với cây châm cải tóc. Bây giờ nghĩ lại, cô hoài nghi liệu có phải chính cây châm này khiến cho Hồng trổ mã xinh đẹp. Chính bản thân cô từ khi xài cây châm cũng thấy vẻ ngoài của mình biến đổi rõ rệt. Cô lật album ảnh ra xem. Hồng của năm 16 tuổi so với năm 17 tuổi khác biệt rất lớn. Nếu như nói đây là một người thì chắc chắn là người ta không có tin nổi, cho rằng là Hồng đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ có Ngân dám tin là Hồng không qua bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cả. Chính cô tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của Hồng mỗi ngày. Càng nhìn lại hình ảnh cũ của Hồng và mình, Ngân càng tin chắc là phép màu đến từ cây châm. Cô hiểu được lý do vì sao ngày trước Hồng không bao giờ cho bạn đụng vào. Ngay cả khi đi làm người mẫu, livestream, Hồng vẫn luôn luôn cố định cây châm, không thời thượng này lên đầu. Đây chắc chắn không phải là cây châm bình thường. Ngồi ngắm mình ở trong gương, Ngân tự nhủ, mình sẽ giữ cây châm này thật tốt, thật cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai chạm vào. Đây là bảo vật mà Hồng để lại cho cô. Hiện tại, cô muốn giữ nó làm của riêng mình. Một tuần nay, Hạ Chánh lại chủ động kết bạn Facebook và trò chuyện với Ngân. Hạ Chánh là người có giáo dục, cách nói chuyện rất lịch lãm. Hơn nữa, đề tài của anh phong phú. Cô có thể nói chuyện với Hạ Chánh suốt cả buổi tối mà không thấy chán. Một buổi sáng nọ, khi Ngân tới lớp không bao lâu thì có một chai sữa tươi đặt tới trước mặt. Cô trợn tròn mắt bởi vì người ấy lại chính là Hạ Chánh. Có mấy bữa nay bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng chính thức gặp mặt thì chưa mấy. Bây giờ thấy như vậy, cô bối rối. Hạ Chánh mỉm cười. Mình ngồi xuống đây được chứ? Ngân lúng túng, Hạ Chánh đẩy chai sữa. Ngân ngạc nhiên cầm lấy. Hạ Chánh không hổ là chàng trai lịch lãm. Ngân lén liếc nhìn Hạ Chánh mấy lần. Mãi một lúc lâu sau mới nghe anh nói. Sao vậy? Mặt của mình dính cái gì à? Bấy giờ Ngân mới ngượng ngùng quay đi. Bất giác đang ngồi học, Ngân thấy một mẩu giấy được đưa qua. Hạ Chánh mở ra đọc, trong ấy có viết mấy chữ. Mình theo đuổi cậu, có được không? Nét chữ đẹp, ngay ngắn rõ ràng. Ngân bấy giờ thấy trống ngực đập thình thịch. Được. Không những Hạ Chánh mà càng ngày càng có nhiều nam sinh muốn theo đuổi. Ngân có cảm giác như là mình một đêm vụt sáng thành ngôi sao. Lần đầu tiên hò hẹn riêng với Hạ Chánh, trái tim của cô nhảy nhót suốt cả một buổi. Cho đến khi hai người ngồi bên nhau trong rạp chiếu phim, cô mới thực sự tin rằng mình đã đạt được ước nguyện. Suốt cả một buổi, cô không thể nào tập trung được, đến mức tay ướt đẫm cả mồ hôi. Lần hẹn hò thứ hai, ấy là vào một ngày trời mưa, Hạ Chánh kéo cô đứng dưới một mái hiên. Ở đây, họ chính thức trao nhau nụ hôn đầu. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên, Ngân biết mùi vị của tình yêu. Hiện tại, Ngân rất thích ngắm mình ở trong gương, mắt, mũi, miệng, điểm nào cũng thích, càng nhìn càng đẹp. Những quy chuẩn gọi là tỷ lệ vàng hay là gương mặt ưa chuộng đều thấy, mà có khi chúng nó nhìn thấy cô còn phải ngả mũ thán phục. tối nay có hẹn với Hạ Chánh, bây giờ cô phải sửa soạn một chút. Đưa tay tháo cây châm xuống để búi một kiểu tóc khác. Nhưng khi vừa đưa tay lên, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên văng vẳng ở bên tai cô. Đừng mà, đừng. Ngân hốt hoảng đứng bật dậy. Giờ này các bạn cùng phòng đã lên lớp. Bọn họ học khác lớp cho nên giờ giấc cũng không trùng. Ở trong phòng chỉ có một mình cô. Vậy âm thanh kia là từ đâu? Ngân hoang mang ngồi lại chỗ cũ. Cô cho rằng là mình nghe nhầm. Cô tiếp tục rút cây châm để sửa sang lại đầu tóc. Lần này âm thanh lại rõ hơn. Đừng rút. Đừng. Ngân hốt hoảng. Ai? Ai đây? Ai đây? Giọng nói bấy giờ mới trở nên mềm mại hơn. Ta là linh hồn của cây châm ở trên đầu cô. Ngân kinh ngạc nhìn vào trong gương. Giọng nói kia đúng là vang lên ngay bên tai cô. Cô rất có duyên với ta. Cô mang ta đi khắp mọi nơi. Còn ta, ta cho cô nhan sắc lộng lẫy. Hai chúng ta tuy hai là một, cho nên đừng gỡ xuống. Đừng gỡ xuống. Một khi ta rời khỏi cô, ta sẽ bị yếu đi. Và cô cũng sẽ không còn xinh đẹp nữa. Cô sẽ không còn xinh đẹp nữa. Nghe đến việc mình không còn xinh đẹp, Ngân rụt rè, thâu thu tay lại. Thật thật như vậy sao? Giọng nói ma mị. Thật. Kể từ khi nghe được lời dặn dò của cây châm, Ngân không bao giờ tháo nó xuống nữa. Mà kể cũng lạ, cho dù cả một ngày dài hoạt động hay là ngủ qua một đêm lăn lộn, cây châm vẫn cứ nằm ngay ngắn, tóc tai cô không bị rối hay bù xù. Hơn nữa là không cần gội đầu mà tóc cô vẫn sạch, vẫn tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Cái mùi hương mà Hạ Chánh rất yêu thích. Để cây châm càng lâu trên đầu, tóc của Ngân càng thơm, cho nên cô cũng chẳng nỡ tháo xuống. Cô tin rằng nếu như cứ giữ nó liên tục trên đầu một khoảng thời gian dài, ngay đến cơ thể của mình cũng tỏa mùi hương, giống như là nhân vật Hàm Hương ở trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Buổi tối hôm ấy, trong lúc đi ngủ mê man, Ngân lại nghe được giọng nói văng vẳng ở bên tai. Ngân ơi, Ngân, Ngân ơi. Cô lơ mơ. Ai đấy? Là ai đấy? Tao. Ngân ơi, tao Hồng đây. Bấy giờ cô đã hơi tỉnh lại. Hồng nào? Là Minh Hồng hay là Ngọc Hồng? Lớp đại học của cô có hai bạn nữ tên Hồng, cho nên Ngân muốn hỏi rõ. Không, tao là Thanh Hồng, là bạn thân của mày đây. Ngân ơi. Ngân một lúc mới nhớ ra xem mình có ai là bạn là Thanh Hồng. Bất chợt cô ngồi chồm dậy. Thanh Hồng, phải chăng chính là người bạn đã mất hơn một năm trước? Giọng nói lại vang lên. Ngân ơi, đốt đi, đốt cây châm đi, đốt đi. Ngân nhìn quanh thì chẳng có ai, nhưng tiếng nói thì rõ ràng là vang lên ngay bên tai. Tại sao? Tại sao lại đốt? Âm thanh của Hồng nhỏ dần. Nghe lời tao, đốt đi, đốt bỏ nó đi. Nếu không nó sẽ giết mày đi Ngân ơi. Nó sẽ giết mày. nó sẽ giam giữ mày mãi mãi ở trong này. Ngân ơi, Ngân ơi. Sau đó, Ngân không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Cô bạn nằm ở giường bên cằn nhằn. Cái gì đấy? Đêm hôm rồi còn nói mơ à? Là tao nói mơ thôi. Hồi tưởng lại giọng nói vừa rồi, Ngân bước xuống giường, đi vào trong nhà vệ sinh. Giọng nói ấy mặc dù đã rất lâu cô không được nghe, nhưng nó chính xác là giọng nói của Hồng. Chất giọng đặc biệt, muốn bắt chước cũng khó. Soi mình vào trong gương, cô thấy ở trong gương là gương mặt kiều diễm, mái tóc nghiêm chỉnh. Ở đằng sau là cây châm được gắn xuyên qua. Ở bên mũi của cô còn thoang thoảng mùi hương thơm. Ngân đưa tay muốn rút cây châm để quan sát. Bỗng nhiên, bên tai lại vang lên giọng nói xa lạ. Đừng mà. Đừng. Ngân giật mình. Ai đây? Ai? Giọng nói lại mềm mại hơn. Là ta đây. Bấy giờ Ngân giật nhận ra giọng nói ma mị, kẻ tự xưng là linh hồn của cây châm. Là Hồng, Hồng cũng ở trong đó phải không? Giọng nói kia khẽ ừ một tiếng. Ngân hỏi tiếp. Tại sao? Tại sao là Hồng, Hồng lại muốn tôi đốt nó? Bởi vì cô ta ghen tị với cô. Cô ta ghen tị khi được sống. Khi cô được quen với một... Khi còn sống, cô ta chỉ được ở bên một ông già. Còn cô, cô lại có một anh chàng đẹp trai trẻ trung. Là cô ta muốn cô trở lại xấu xí như lúc trước. Cô ta muốn cô mất đi tất cả. Sự đố kỵ. Sự đố kỵ của Hồng. Cô phải là người rõ nhất chứ. Cô phải là người rõ nhất. Ngân nghe cây châm nói như vậy thì nhớ lại quá khứ, mình đã mấy lần mượn cây châm mà Hồng nhất định không cho. Xem ra sự ích kỷ của Hồng đến chết cũng không thay đổi. Ngân oán giận thề rằng sau này mình sẽ không đi tảo mộ đốt tiền cho Hồng nữa. Màn đêm buông xuống. Cả một đêm hôm ấy, Ngân cứ đứng đó thẫn thờ nhìn mình ở trong gương. Cô thật xinh đẹp, cô thật mỹ miều. Và cây châm đang gắn ở trên tóc của cô, nó hợp với cô nhất. Cho nên nó không thể là của ai, và cũng không ai có thể tháo nó ra khỏi đầu của cô được. Cho đến một ngày nọ, bị bạn cùng phòng vô tình làm rơi đồ ăn lên tóc, cô bất đắc dĩ quyết định phải đi gội đầu. Mà muốn gội đầu thì phải tháo cây châm xuống. Ngân đưa tay lên vuốt ve nếp tóc rồi rút ra. Bất ngờ cô thấy da đầu của mình bị kéo căng mà cây châm thì không nhổ ra nổi. Thử thêm vài lần nhưng càng kéo thì da đầu lại càng tê dại. Cảm giác như ai nắm tóc của cô mà giật vậy. Không lẽ để lâu không tháo xuống, tóc đã bị rối. Bấy giờ Ngân mới nghi ngờ dùng ngón tay lần mò. Bất giác, cô lạnh lẽo, buốt giá cả người. Cô sờ thấy thân của cây châm mọc ra những sợi rễ mềm mại, bám sâu vào trong da đầu của cô. Ngân hoảng hốt nắm lấy những sợi rễ li ti đã lẫn cùng với tóc mà giật ra thật mạnh. Thế nhưng cô chỉ cảm thấy da đầu của mình đau đớn đến tê dại cả người. Từ cái chỗ bị tác động ấy nhều xuống vài giọt máu. Máu đã chảy ra những sợi rễ, nó vẫn cứ bám chặt lấy da đầu cô mà không buông, để cho máu nhỏ tong tỏng xuống đất. Bấy giờ bên tai của Ngân lại vang lên âm thanh rên rỉ. Vẫn còn kịp, vẫn còn kịp đấy Ngân ơi. Cắt nó ra, cắt nó ra, đốt nó đi đi Ngân, đốt. tốt đi. Ngân vẫn nhận ra ấy là giọng nói của Hồng. Hồng vừa khóc vừa nói. Tiếp theo có cảm giác như có ai bịt miệng Hồng lại. Sau cùng cô nghe thấy tiếng hét. Họ mạnh lắm. Tao không đánh lại được. Tao không đánh lại được đâu Ngân. Cắt nó ra. Nghe lời tao. Đốt nó đi. Đốt nó đi. Những lời cuối cùng của Hồng ngắt quãng, Ngân nghe không rõ, nhưng đại khái cũng hiểu ra được. Trong cơn hoảng loạn, cô cầm lấy cái kéo, định cắt phăng mái tóc của mình cùng cây châm, thì đúng lúc có người gõ cửa phòng tắm. Bạn cùng phòng thấy Ngân vào phòng tắm đã lâu mà không có tiếng nước chảy, nên lo lắng kiểm tra. Ngân ơi, làm gì mà im lặng ở trong đấy đấy? Bấy giờ Ngân mới sực tỉnh. Cô đi lấy khăn lau đi những giọt máu đang nhèo từ trên đầu xuống, cố gắng bình tĩnh lại. Là mình chảy đầu thôi, chờ mình một tí. Cô tiếp tục lần mò, cây kéo run rẩy dơ lên, rồi một giọng nói lại vang lên lanh lảnh. Cô có muốn đẹp không? Hả? Cô muốn đẹp không? Ngân không do dự mà gật đầu. Giọng nói lại dịu xuống. Đừng vì lời của người khác mà để cho bản thân mình phải xấu xí. Bây giờ cô đang rất đẹp. Rất đẹp. Bạn trai của cô đang rất thích cô đấy. Ngân ngẩn người. Đúng vậy. Hiện tại là Hạ Chánh đang rất yêu mình. Hơn nữa là rất yêu vẻ bề ngoài của mình. Cô chẳng có gì ngoài bộ mặt xinh đẹp này. Nếu như bây giờ Ngân đánh mất nó, thì đồng nghĩa với việc cô mất luôn cả người yêu. Ngay từ đầu cô đã biết là cây châm này có vấn đề. Nhưng lợi ích của nó tạo ra cho cô, làm cho cô không cưỡng lại được. Hiện tại cục diện ra như vậy, cô cần phải suy nghĩ thật kỹ. Mặc dù nó bén dễ lên trên người cô, nhưng cũng vì vậy mà cô xinh đẹp cả đời thì cũng có làm sao. Cô cũng không tốn tiền làm phẫu thuật thẩm mỹ, cũng không cần phải chịu đựng những cơn đau hay là sợ biến chứng phẫu thuật. Còn ai may mắn bằng cô chứ. Cả một đêm suy nghĩ, Ngân bằng lòng để cây châm hòa cùng một thể với mình. Thời gian thấm thoát trôi đi. Càng ngày Ngân càng cảm giác cơ thể của mình biến đổi. Đóa hoa mai ở trên đầu cô càng ngày càng thơm nồng. Có mấy người bạn nói đứng cách xa cả mét vẫn còn ngửi thấy mùi thơm. Ấy thế nhưng thứ gì cũng phải có hạn sử dụng. Người càng tham lam thì càng phải trả giá đắt. Một tuần nay, nhiều người nhìn thấy rõ Ngân Thi bỗng nhiên trở nên tiểu tụy. Đầu tiên là cô xuất hiện với hai hốc mắt thâm đen như là mất ngủ. Nước da càng ngày càng tái nhợt. Mặc dù Ngân cam đoan là mỗi tối cô đều ngủ đủ giấc, đúng giờ. Thế nhưng chẳng ai tin. Sau đó, họ thấy cô càng ngày càng gầy. Từ một cô gái cao 1m73, nặng 54kg. Ngân tụt xuống còn 46. Ai nhìn thấy cô cũng phải giật mình thảng thốt. Hạ Chánh cho rằng là sinh hoạt của cô có vấn đề. Cậu lo lắng đưa cô đến bệnh viện khám để đong đếm lại lượng dinh dưỡng. Sức ăn của cô rất lớn, gấp đôi ba bình thường. Nhưng không hiểu sao dưỡng chất cứ mất đi. Bây giờ gặp lại cô, ai cũng cảm thấy nuối tiếc cho nhan sắc lúc trước. Có vài người đồn nhau rằng là Ngân chơi ma túy, cho nên mới bê bét như vậy. Vì những lời đồn này mà bạn bè xa lánh, Ngân có đau khổ mà cũng chẳng biết nói với ai. Mùi hoa ở trên đầu càng ngày càng nồng đậm. Cô bấy giờ mới ý thức được, dường như cây châm đang hút cạn dinh dưỡng của mình vậy. Bây giờ trong cô lại còn tàn tạ, xấu xí hơn cả lần đầu xuống thành phố. Mấy ngày nay Ngân cảm nhận được sự thờ ơ của Hạ Chánh. Cũng đúng thôi, cậu ở bên cô chẳng qua là vì cô đẹp. Một người đẹp trai học giỏi, xã giao tốt, lại giàu có thì có quyền được lựa chọn những cô gái có gia cảnh tốt hơn, xinh đẹp hơn. Chung quy lại thì lúc trước cũng là nhờ vào gương mặt cô mới làm người yêu của Hạ Chánh. Thế nhưng Ngân không cam tâm. Cô thật lòng yêu Hạ Chánh, cô nhất định phải giành được trái tim của anh về. Cô nghĩ là vì mình quá tham lam để cây châm mọc rễ trên người. Cô nghĩ là mình phải tách nó ra. Sau đó mỗi ngày chỉ cần búi tóc 3-4 tiếng đồng hồ, mình sẽ lại xinh đẹp trở lại mà không có hệ lụy gì. Thế nhưng tách ra bằng cách nào chứ? Cô đã thử dùng kéo, nhưng rễ của cây châm dường như là một phần máu thịt, cứ chạm vào là đau đớn. Lần đầu dùng kéo cắt thử mấy sợi, cô đau đến xây sẩm mặt mày. Về sau cô không dám nữa. Người ta nói có bệnh thì tìm thầy. Ngân bắt đầu lên mạng internet tìm hiểu thông tin về cây châm. Thế nhưng chẳng có cái gì nói về nó cả. Cô vẫn không bỏ cuộc. Cô dùng nick ảo lên các diễn đàn tâm linh hỏi về cây châm và cành mai. Bài đăng của cô đăng lên 2 ngày không ai giả nhời. Nếu như có người bình luận cũng chỉ là chấm, hóng hớt. Ngân ôm gối lo âu. Cô không biết phải làm sao để gỡ cây châm xuống. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cô mở điện thoại ra xem số dư tài khoản. Hạ Chánh là người con trai ga lăng. Từ khi quen nhau, biết hoàn cảnh gia đình Ngân khó khăn, tháng nào anh cũng chuyển cho cô một khoản tiêu vặt. Nói là tiêu vặt, nhưng thực ra nó còn nhiều hơn cả tiền sinh hoạt phí mà cha mẹ gửi cho cô mỗi tháng. Thấy tiền trong tài khoản đủ nhiều, Ngân quyết định đến bệnh viện lớn để khám. Cô nghĩ chỉ có gây mê rồi phẫu thuật mới có thể tách được ra. Trước hết cứ khám đã, nếu như không đủ tiền giải phẫu sẽ xoay sở. Khi khám bệnh, khuôn mặt vị bác sĩ như là nhìn thấy quỷ. Cuộc đời mấy chục năm khám bệnh của ông chưa bao giờ thấy tình huống quỷ dị thế này. Trên tấm phim âm bản trắng đen, Ngân nhìn thấy rõ những sợi li ti đang ôm trọn lấy bộ não của mình. Vị bác sĩ nói không thể loại bỏ những sợi rễ này ra được. Những sợi rễ này đã ăn sâu vào đầu cô. Nếu như muốn cố gắng tách ra thì chỉ có chết mà thôi. Vị bác sĩ tò mò hỏi cô về nguồn gốc của cây châm và từ bao giờ nó dính liền với cô như vậy. Đây có thể là một loại nấm ký sinh mới, một phát hiện khoa học mới. Thế nhưng Ngân không trả lời. Nếu như cô nói ở bên trong cây châm này có linh hồn người chết trú ngụ, chắc là ông sẽ ném cô vào trong nhà thương điên mất. Ngân ngơ ngẩn ôm sổ khám bệnh lững thững quay về. Cô thật sự hoài nghi về cái chết của Hồng. Liệu thật sự là Hồng bị tai nạn mà chết hay sao? Còn nữa, những lời cảnh báo của Hồng là Hồng muốn tốt cho cô. Vậy mà lúc ấy Ngân còn tưởng rằng là Hồng ganh tị với mình. Bây giờ e rằng khi nhận ra thì đã muộn. Ngân không muốn chết, cho dù là không còn xinh đẹp nữa cũng được, cô nhất định phải sống. Bây giờ thì khoa học hiện đại đã bó tay, cô chỉ chắc chắn là trông vào tâm linh nữa. Cô chợt nhớ đến Hồng, nhớ đến bố cô từng nói, có lẽ thầy pháp nào đó đã ăn trộm xác của Hồng để luyện bùa, nghe nói là sẽ luyện được thần thông, chữa được bách bệnh. Vì vậy, Ngân ôm đầu suy nghĩ cầu may, cầm điện thoại lên gọi cho An, người yêu cũ của Hồng. Sở dĩ gọi cho An bởi vì cô biết An vẫn còn thương Hồng lắm. Chuyện của Hồng, cô hy vọng An không để ý. An vừa bắt máy, Ngân đã hỏi. Alo, An à, ở nhà đã tìm được người đào trộm mộ của Hồng chưa? Cô nghe tiếng của An thở dài. Một hồi lâu, An mới lên tiếng. Vẫn chưa, nhưng mà chắc là chả tìm được đâu. Cha mẹ của Hồng cũng không quan tâm đến vụ án. Từ khi xảy ra chuyện này, họ cũng chẳng quay về. Vụ án vẫn còn ngâm mãi từ đó. Ở quê thỉnh thoảng cũng xảy ra một vài vụ đào trộm mộ, nhưng chủ yếu là của nhà giàu. Có điều bị lấy đi của cải, chứ bọn trộm tuyệt đối không đụng vào thi thể. sau này người ta rút kinh nghiệm không chôn theo vàng bạc nữa để không bị trộm. Dừng một lát, An tiếp. Nhưng mà tháng trước, ở bên xã bên, người ta bắt gặp được một ông thầy Pháp. Lúc khám nhà thì phát hiện trong nhà có hài cốt của người chết. Bên công an người ta làm xét nghiệm ADN, cũng hy vọng đấy là xác của Hồng. Ngân nhốt nước miếng, dường như đang chờ mong. Cụ thể như là liệu lấy xác người luyện phép có được thần thông quảng đại chữa được bách bệnh thật hay không? Cô mong ấy là thật. Trên đời này thiếu gì thầy Pháp, thầy này bị bắt còn có thầy khác. Thế ông thầy đó nói làm sao? Nghe nói có thể chữa được bách bệnh phải không? An bật cười. Mày cũng biết à? Ông thầy ông nói y như mày đấy. Ông bảo là ông ta đang làm việc thiện thôi. Cho ông ta 1000 ngày, ông ta sẽ luyện được phép, biết được tương lai quá khứ. Ông ta sẽ chữa được bách bệnh, sẽ cứu vớt cả nhân loại đấy. Mày không biết lúc đấy trông ông thế nào đâu. Đúng là một tên điên đấy. Ngân mím môi. Thế là phép đó không có thật sao? Thì nếu như là thật, thì làm gì còn ai chết vì bệnh nữa? Mày dở hơi đấy à? Ngân không dám hỏi về chuyện đó, sợ mình càng nói thì càng bị lộ. Cô lảng sang chuyện khác. Thế mày có nghe được tin tức gì liên quan đến cái chết của Hồng không? An do dự một lúc. Có. Tao nghe người giúp việc ở trong nhà ông Hùng ông kể lại, nhưng không biết rốt cục như thế nào. Ông Hùng chính là đại gia xưởng sản xuất đồ gỗ mà Hồng đã từng quen. Thế chuyện như thế nào? An trầm ngâm, thấp giọng. Người ta nói nguyên nhân thật sự cái chết của Hồng không phải là bị xe tông đâu, mà là bị điên đấy. Cái gì? Ngân đang ngồi cũng phải đứng phắt dậy. An tiếp. Giúp việc trong nhà ông Hùng là bà con xa nhà tao. Bữa đám dỗ ông cụ cố, bà có đến. Tao mới lần la hỏi bà ấy kể cho tao nghe. Hồng vào nhà ông Hùng được vài tháng thì lâm bệnh. Bệnh tình lạ lắm, càng ngày càng gầy dơ xương. Ông Hùng cũng đưa nó đi khắp các bệnh viện lớn ở thành phố, mà cũng không biết nguyên nhân. Về sau, càng ngày nó càng yếu, cho đến khi nó sắp phát điên lên. Ông Hùng bất đắc dĩ phải nhốt Hồng lại trong phòng. Bà mẹ cô nghe tin cô bị điên thì đến khóc lóc, rồi bắt ông Hùng bồi thường. Nghe nói sau khi nhận tiền cũng nướng hết vào cờ bạc thôi. Tội nghiệp. Về sau, có lần Hồng trốn ra khỏi căn phòng đó, lao ra đường, thì bất ngờ bị xe độc tông vào như thế đó. Ngân vừa nghe vừa lo lắng. Thế có ai biết lúc đó trông Hồng như thế nào không? An thần bí. Nghe nói lúc đó trông cô tàn tạ lắm, chỉ còn như là bộ xương, trên người chẳng còn được mấy lạng thịt. Hiện trường tai nạn cũng thảm khốc lắm. Có nhiều người nghi ông Hồng cho cô xài ma túy cho nên mới thành ra như vậy. Thú vui của mấy người nhà giàu mình không hiểu được đâu. Có điều những người chứng kiến đều nói đi ngang qua ấy, họ ngửi thấy mùi thơm lắm. Thơm như là cái mùi gì mà ta quên mất rồi. Ngân vừa nghe đến đây thì run run rẩy rẩy. An ơi, liệu có phải là thơm như mùi hoa mai không? Đến đây thì An mừng rỡ. À đúng rồi, đúng là mùi hoa mai đấy. Tao nghe nói tao cũng ngạc nhiên lắm. Hoa mai mùi rất nhẹ, làm sao mà thơm đến mức có thể ngửi được như thế? Chắc là cô xài nước hoa hương hoa mai đó. Cách đến vài mét mà người ta còn ngửi thấy. Đến đây thì Ngân sụi lơ xuống, đánh rơi cả điện thoại. An ở bên kia alo mấy tiếng, không thấy cô trả lời, cho nên cúp máy. Ngân khẽ đưa tay của mình lên mũi ngửi ngửi. Mấy ngày gần đây, cả người cô đều bao bọc bởi mùi hương nồng đậm. Liệu có phải là cô sắp chết? Ngân soi mình ở trong gương, thấy diện mạo của mình giống y như là những bộ cô dâu tử thi. Gương mặt thì xám hoét, hốc mắt thì trũng sâu, con mắt thì lồi ra, môi thì tím bầm, cẳng tay cẳng chân tong teo. Những người theo dõi cô trên Facebook trước kia cũng đã lần lượt bỏ theo dõi. Tuần trước không biết ai chụp lén hình ảnh đăng lên fanpage của trường. Sau đó, hình ảnh ấy cũng được chia sẻ rộng rãi. Ở bên dưới có rất nhiều người vào mắng chửi cô. Họ đặt hai bức ảnh lúc xinh đẹp và xấu xí cạnh nhau. Họ chửi cô dùng thủ thuật Photoshop. Họ nói không nên tin con gái qua mạng. Họ nói cô chơi ma tué. Mấy người bạn cùng phòng của Ngân thấy cô có biểu hiện lạ. Cũng không biết vì sao, họ cũng chẳng quay về đây ở nữa. Có mấy lần cô gọi điện nhờ họ đi mua đồ ăn giùm mình, nhưng cũng chỉ bị từ chối. Mấy ngày liền, Hạ Chánh không có gọi điện. Ngân thi thoảng buồn bã chủ động gọi. Điện thoại kêu vài hồi chuông, Hạ Chánh mới bắt máy. Giọng điệu vẫn trầm ấm. Alo. Ngân run run. Là em. Hạ Chánh ừ một tiếng. Mãi lâu sau mới nói. Có chuyện gì không? Ngân rụt rè. Anh này, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Tối nay anh gặp em được không? Hạ Chánh thản nhiên. Tối nay anh bận việc gia đình rồi. Với lại anh cũng có chuyện này muốn nói với em. Ngân hồi hộp. Dường như cô cũng đoán ra lời anh muốn nói. Không để cô suy nghĩ. Em này, chúng ta chia tay nhau đi. Ngân không cam tâm. Cô yêu Hạ Chánh nhiều như vậy, tại sao anh ta chỉ để ý đến ngoại hình của cô? Cô gào lên trong điện thoại. Nhưng Hạ Chánh vẫn kiên nhẫn để cho cô trút hết những lời khó nghe. Cho đến khi điện thoại báo hết tiền, tự động cúp máy. Suốt cả ngày hôm đó, Ngân cứ như là người ở trên mây. Cô cảm giác đời mình sắp xong. Những gì xảy ra với Hồng sẽ chuẩn bị xảy ra với cô. Cô muộn màng nhận ra là mình quá tham lam những thứ không thuộc về bản thân. Trời sinh ra cô không xinh đẹp hơn người. Đến cả người xuất sắc như Hạ Chánh cũng đâu phải dành cho người tầm thường như cô. Ấy là ngu ngốc. Thế mà cô vẫn cứ tham lam muốn có được, cố bám lấy. Đây là báo ứng cô đáng nhận. Kết quả là chỉ còn lại bộ da bọc xương. Cô thấy mình giống như là những người nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Bản thân không đuôi què mè sứt, nhưng luôn muốn hoàn hảo hơn người. Cho nên mới nói con người luôn luôn phải biết hài lòng với bản thân. Suốt những ngày sau đó, Ngân không phân biệt được điều gì nữa. Cô thấy mình như phát điên. Cho đến cuối cùng, không khống chế được, cô điên thật. Quản lý ký túc xá gọi bố mẹ Ngân lên đưa cô về. Ông Hải bà Liên vô cùng đau xót. Họ không biết tại sao con gái của mình ra nông nỗi này. Ngân bây giờ rất hung dữ, sẵn sàng đang cào cấu cắn xé bất kỳ ai tiếp cận đến mình. Bố mẹ cô cũng chẳng có tiền mang con đến bệnh viện tâm thần, cực chẳng đã, đành phải nhốt cô vào trong buồng, mỗi một ngày đưa cơm qua cái khe cửa. Cho đến một ngày nọ, họ không nghe tiếng la hét vang lên trong buồng của cô nữa. Đến khi họ mở cửa vào kiểm tra, thì thấy Ngân đã đập đầu vào tường chết toác sọ từ bao giờ. Hình ảnh lúc đó rất ghê rợn. Những người chứng kiến nói với nhau, đời này họ chưa bao giờ thấy ai có cái vẻ ngoài đáng sợ như thế. Toàn thân co quắp, gương mặt vặn vẹo. Tuy nhiên ở trong cái căn buồng u tối ấy, họ ngửi thấy một mùi hương rất thơm, rất thơm. Dù cả người chật vật, nhưng búi tóc của Ngân vẫn ngay ngắn ở trên đầu. Mấy năm sau, ở trong một căn phòng ký túc xá, một đám sinh viên của năm thứ nhất mới được chuyển vào đây. Một cô gái ăn mặc quê mùa, thắt bím tóc hai bên, hiếu kỳ cầm cây châm trên tay. Quái lạ. Này, sao ở cái góc giường này lại có cây châm gỗ đẹp như vậy? Một cây châm gỗ trông nhỏ nhắn bên trên điêu khắc hình hoa mai đẹp lắm. Cô gái tò mò mỉm cười, đặt nó lên vị trí mà mình dự định sẽ để những thứ mình hay dùng như nước hoa, như là dầu gội đầu, kem dưỡng da. Mơ hồ, cô ngửi thấy một mùi thơm, một mùi thơm lắm. Sẽ có rất là nhiều cô em cài cái châm nó lên đầu. Và cài cái châm mới lên đầu là sẽ bị con quỷ nó ngồi trên cổ. À. Ok, cái lối viết của Ngô Đồng thì mình thì anh đã có cái cảm nhận từ cái bộ trước rồi, từ cái bộ Hồn Ma Giữ Cửa, đúng không? Anh nhớ không lầm là như thế. Thì anh đã có cái cảm nhận rồi. Em có một cái lối viết nó giống như là cái lối viết của những cái nhà văn viết chuyện ma đô thị ngắn của Trung Quốc ấy. Nó rất, nó mang cái màu sắc, nó cứ u tối tối. À, mặc dù nó, các bạn không thấy cái sự kịch tính đến mức hù con ma quỷ nó hiện ra, nhưng mà cả một cái bộ truyện nó mang một cái màu sắc u tối u ám, và nó thỉnh thoảng nó có những cái cơn miên man ở trên người đó, đặc trưng của cái dòng truyện ma đô thị nó là như vậy đó các bạn. Anh là một người rất thích đọc cái dòng truyện ma đô thị ngắn của Trung Quốc, ví dụ như là cái tuyển tập cái gì nhỉ, cái gì mà mỗi đêm một câu chuyện kinh dị này đó, thì cái đấy nó có cả làng quê của Trung Quốc nó cũng có. Rồi là ví dụ như là mấy cái bộ tấm vải đỏ đó, ví dụ Kỳ Án Ánh Trăng đó, nó cũng là dòng chuyện ma linh dị đô thị. Nhưng mà anh nhớ là có một cái bộ gì nó là tuyển tập những cái chuyện ma ngắn, mà sau này anh bảo anh tìm để anh đọc lại, diễn đọc cho bạn nghe, thì anh không thể thấy nữa, họ in thành sách. Hello Thụt TV. Tên là Thụt được ghê chứ. Không, Ma Thổi Đèn thì nó lại là dòng linh dị pháp sư rồi. Ok, anh cũng đã ôm một đống của Ngô Đồng rồi, và chúng ta sẽ đọc dần dần. Huỳnh Thắng mình cũng đã có cái thông báo rồi. Cái bộ Mối Thù Bất Tử nó dính dáng đến bản quyền của phim. Nó dính dáng đến bản quyền của phim, nguyên gốc của phim và kịch bản của phim. Thế cho nên là anh không thể đọc được nữa. Nếu không thì ở bên đoàn làm phim họ sẽ đánh bản quyền anh. Anh cảm ơn Hoàng Bùi. Lâu lắm rồi anh mới thấy em đó Hoàng Bùi. Sau cái câu chuyện này thì chúng ta rút ra một điều là gì? Hết rồi đó, chúng ta rút ra một điều là gì? Cái cô Ngân này thì cô ấy vốn là một cái cô gái bình thường, mà cô ấy đòi xinh đẹp, mà vì xinh đẹp mà cô ấy bất chấp dùng cái châm quỷ đó. Thế cho nên là cô ấy tham lam. Cô ấy biết rằng cây châm này là quỷ đó, mà cô ấy vẫn cứ tham lam để cài lên đầu, thì đấy người ta gọi là ngu ngốc. Và vì tham lam ngu ngốc cứ cài cái châm lên đầu cho đến khi nó hút hết máu huyết tinh huyết trong người đi, còn bộ da bọc xương đến nỗi phát điên phát dầu, thì lúc đấy là còn cái mẹt. Hen. Đúng không ạ? Còn cái thông điệp mà tác giả gửi đến thì nó có rất là nhiều thông điệp, và cá nhân như anh tôi cũng cho rằng cái thông điệp các tác giả gửi đến chúng ta là vẻ bề ngoài quan trọng thế sao, vẻ bề ngoài quan trọng thế sao. Ok, hôm nay có đá bóng phải không công? Mấy giờ ta? Anh qua cái câu chuyện này thì anh cũng xin nói với các bạn bạn gái, anh là đã lăn lộn nhiều rồi, và anh nói với các em với tư cách là một người đàn ông. À, anh là một người đàn ông, anh đã từng là một thằng con trai, đã từng là một cậu thanh niên, và bây giờ anh là người đàn ông. Thì anh phải nói thật với các em gái này, đặc biệt là mấy em gái mới lớn nữa. Các em đừng bao giờ nghĩ rằng là cái thằng đó nó nói rằng là anh yêu em vì cái tâm hồn của em, anh yêu em vì cái anh yêu cái con người của em, cái tâm hồn của em, anh yêu em vì em là em. Tất cả là nó chém gió đấy cơ không? Hả? Cái tâm hồn nó là cái gì? Nó tâm hồn á. Ok, anh yêu em vì cái tâm hồn nha, chứ không phải là cái tâm hồn mà như các em hiểu đâu các em gái. Bình tĩnh và tỉnh lại đi. Đàn ông là một loài sinh vật, nó có một cái khả năng ngôn ngữ nó rất là nguy hiểm và khó đoán. Đôi lúc là nó nhìn đĩa rau nhưng nó lại gắp đĩa thịt. Thế nên nếu như nó nói rằng là anh yêu em vì tâm hồn của em thì các em phải hiểu tâm hồn nó theo một cái nghĩa khác. Ok, anh yêu em vì con người của em. Thế thì các em cũng đừng nghĩ rằng cái con người đấy là theo cái nghĩa mà các em gái đang hiểu, mà các em hãy hiểu rằng con người đấy là nó là cái bò đi. Ok, nó là cái bò đi nhá. Đấy là anh nói rất thật, đứng ở cái cương vị anh đã từng là một thằng con trai, anh là một người đàn ông, anh nói rất thật. Rồi chứ cứ bây giờ em cứ hình dung hai con ốc vặn đặt lên cái bờ tường, anh còn yêu cái tâm hồn của em hay không? Em muốn hỏi lúc đó anh có còn yêu cái tâm hồn của em nữa hay không? Thì câu trả lời lúc đó nó rất là khác. Đấy, đàn ông là yêu bằng mắt, đàn bà là yêu bằng tai. Cái câu đó là nó thể hiện hết tất cả những cái nội hàm của cái câu chuyện này của tác giả Ngô Đồng rồi, đúng không? Đàn ông yêu bằng mắt thì là Hạ Chánh yêu Ngân, thích Ngân là vì Ngân có cái tâm hồn và cái bỏ đi. Đàn bà yêu bằng tai là vì Ngân thích cái giọng nói đầy từ tính của Hạ Chánh, những cái cử chỉ, cái hành động ngọt ngào của Hạ Chánh. Đó, cái nội hàm nó rất là rõ như vậy. Bùi Thuần Việt, anh đọc xong rồi, bây giờ đang sang phần anh chém gió. Thế cho nên là anh nghĩ là các em gái phải cân nhắc về điều đó. Cứ bảo rằng là anh ơi, bây giờ em đang xinh, đang đẹp, còn đang xuân sắc, anh còn yêu em. Rồi một ngày nào đó em già, em xấu, anh có còn yêu em không? Và nếu như mà là chúng nó thì chúng nó sẽ nói như thế này. Chúng nó sẽ nói như thế này: không, em đừng nghĩ như vậy. Cái giọng nói đầy từ tính, anh đang cố nói bằng cái giọng nói đầy từ tính, chứ còn giọng nói của anh thì nó khốn nạn lắm. Anh sẽ cố nói bằng giọng đầy từ tính như sau: tại sao em lại nghĩ như vậy chứ? Anh yêu em vì tất cả mọi thứ của em. Anh yêu em vì tâm hồn của em, vì con người của em. Đâu có phải là anh yêu em vì những cái thứ bên ngoài đâu. Anh còn yêu em cả ở bên trong, ít nhất là trong cái lớp áo. Đó. Tại sao em nghĩ như vậy chứ? Cho dù em có như thế nào thì anh cũng vẫn yêu em. Rồi, ít năm sau cưới nhau về, đẻ lấy vài đứa con, cuộc sống vất vả, hoa tàn nhị héo. Phụ nữ mà, mình rất thông cảm. Phụ nữ thì cũng phải đến độ tuổi nào đó. Nếu như mà cuộc sống nó có kinh tế thì thì nó còn đỡ. Chứ nhiều chị, nhiều cô cuộc sống nó vất vả. Phải lo kinh tế. Đó. Lo kiếm ăn, bươn chải. Rồi cũng sẽ phải đến lúc hoa tàn nhị héo, đặc biệt là những cô gái qua cái độ tuổi 30. Lúc đó ai liệu rằng anh có còn cái giọng nói đầy từ tính và những cái câu nói đó hay không? Trong khi đó là ở bên ngoài kia, ví dụ anh đi ra cơ quan của anh, các em gái mơn mởn, hả? Mặc zip, mặc mini zip, nó chỉ dài hơn nó cái quần chip siêu siêu thôi, đùi thì điếc trắng ngẩn ngẩn các thứ, cái này là liệu rằng cái giọng nói đầy từ tính của anh lúc đó có còn dành cho em nữa hay không? Hả? Đây là tôi chia sẻ rất thật với các bạn như vậy. Thế nên cái điều anh muốn nói là gì? Các em ạ, đúng như tác giả Ngô Đồng đã nói đó, phụ nữ đừng bao giờ trông cậy vào cái vẻ đẹp bên ngoài. Nhưng tác giả Ngô Đồng còn ẩn một cái nội hàm ở trong đó là gì? Anh hello Quốc Trần, lâu lâu anh không thấy em. Cái nội hàm của tác giả là gì? Cái đằng sau đó là phụ nữ đừng bao giờ cậy vào những cái thứ như là cây châm hoa mai đó để làm đẹp. Nhưng bắt buộc các cô phải đẹp. Đó, các em phải tự biết chăm sóc cho bản thân. Chứ đừng bao giờ anh kể cả anh vẫn nói vợ anh nữa. Mặc dù là nói thật là các bạn cũng biết anh chạy xe ôm, anh chẳng có tiền. Nhưng anh vẫn cứ, nếu như một ngày nào đó vợ anh nói là, một bữa vợ anh nói là anh ơi cho em đi skin care, cho em đi skin hair. Ok em đi. Tại vì là các em có cái quyền được làm đẹp. Và các em phải đẹp. Đó. Anh nghĩ là như vậy. Thế nên là có thể là gia đình anh thì trong cái sinh hoạt gia đình nó nhiều lúc, anh cảm ơn Kiên Bộp, nhiều lúc nó bóp mồm bóp miệng chi tiêu. Nhưng riêng ở cái khoản để mà vợ anh nói là vợ anh đi làm đẹp hoặc là mua sắm những thứ để phục vụ làm đẹp, tất nhiên ở trong điều kiện kinh tế cho phép, thì anh vẫn hoàn toàn là không có ý kiến gì cả. Thế nên là cá nhân anh là một người đàn ông, anh vẫn cứ muốn rằng các em gái, các chị gái, các cô, các bạn thân mến, các bạn gái thân mến của Tuấn, chị em phải luôn đẹp, phải biết yêu thương bản thân, phải biết tự biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình. Đó. Thời gian thì nó như là một cái mụ phù thủy tàn ác, nó sẽ gieo lên trên da, làn da của chị em những cái vết đồi mồi, những cái vết tàn nhang, những cái dấu ấn của thời gian nó sạm đi, nó không còn căng tràn và mịn màng của thời xuân sắc nữa. Đó. Nhưng chúng ta cũng không thể để như thế được, đúng không? Chị em phải có quyền làm đẹp, phải biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình. Đó. Rồi mấy cái cô bé 18 đôi mươi như Ngân đó, cũng thế. Ví dụ chúng ta nói luôn đến bạn Ngân ở trong cái câu chuyện này. Các bạn thấy Ngân là một cô gái rất bình thường. Nếu như không muốn nói là tầm thường, đúng không? Gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, nó không có cái gì nổi bật cả. Ngoài cái việc là cao 1m7 mấy, mà tôi nói ở thành phố thì ông nói, chứ ở quê đó mà phụ nữ cao đến 1m7 mấy đúng là khó lấy chồng đấy. Đúng như tác giả Ngô Đồng viết, anh thấy Ngô Đồng hiểu rất rất hiểu về cái vấn đề này. Ở quê là như vậy đó. Không, dài lưng tốn vải ăn lo lại nằm được cái gì đâu. Rồi một cô gái tầm thường, bình thường đến mức tầm thường như vậy mà lại đem lòng ao ước đến một cái anh nhỏ vừa đẹp trai, cao 1m8, giọng nói từ tính, khuôn mặt đẹp rồi các thứ, nói chung là anh là nam thần, gia đình thì lại còn giàu có, có cả BMW nữa. Các em nghĩ gì vậy các em? Các em nghĩ gì vậy? Mà nói thật lòng là bây giờ anh thấy cuộc sống nó đang nhiều cái nhiều người như vậy lắm. Các em gái tỉnh lại đi. Hoàng tử nha, anh nói nè, hoàng tử họ sẽ phải yêu công chúa. À, chứ còn hoàng tử mà đòi yêu lọ lem á thì nó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Nha. Nó chỉ có trong chuyện cổ tích thôi mấy em, tỉnh lại đi. Hoàng tử nó sẽ phải yêu và lấy công chúa. Chứ rồi lấy mà yêu và cưới lọ lem rồi ít nữa vợ chồng ly dị ra tòa nó bổ đôi tài sản. Mà tài sản đó thì lọ lem có cái gì? Lọ lem có mỗi cái yếm rách hết. Thế là nó phải bổ đôi cái tài sản của nó, của hoàng tử đó. Tội gì? Thế bây giờ nó yêu cô công chúa. Khi là công chúa, dù có xấu, có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ cho xinh, có những cái mỹ phẩm dưỡng da cao cấp, đúng không? Cuộc sống sung sướng rồi nó lại thành đẹp, đúng không ạ? Rồi hoàng tử đến với công chúa, nó giàu, nó lại càng giàu. Ví dụ mà có chia tay đường ai lấy đi thì tao cầm tài sản của tao đi, mày cầm tài sản của mày đi, đúng không? Chả thiệt hại gì. Còn nếu như ở bên nhau nó giàu, nó càng giàu. Chứ rồi lấy con bé lọ lem, đến lúc ở với nhau vài năm nó không hợp nữa, hoặc đến đây như hoa tàn nhị héo đó các bạn, chia tay nhau đường ai lấy đi rồi nó phải bổ đôi tài sản, nó nguy hiểm lắm, đúng không? Thế nên là đấy là anh nói thật lòng là như thế. Mấy cô bé lọ lem tỉnh lại đi. Các em hãy chọn cho mình một cái người nó ở cái quãng, cái phân khúc của mình thôi. Đó, như là Jin với lại với Minh Nguyệt nói đó, mây tầng nào thì gặp cái gì? Gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi. Nha. Ở cái phân khúc của mình thôi, chứ đừng có mà ở lên cái phân khúc cao quá như vậy, nó không có đâu. Hoặc là ok, một cô bé lọ lem tự nhiên được anh hoàng tử anh yêu, anh đưa đi chơi chăm lo này nọ, sướng thế, em cho anh hết cả cuộc đời của em. Em cho anh hết cả cuộc đời của em, uy tín chưa? Sướng chưa? Thì có bao nhiêu em cho anh hết này? Sướng chỗ này? Anh là hoàng tử mà anh vẫn còn để mắt đến một cô bé lọ lem, chân vẫn còn dính bèo tấm như em. Ôi hạnh phúc quá. Rồi, đi bên cạnh hoàng tử vài năm, không? Anh ấy chơi chán rồi, đến lúc vua và hoàng hậu sẽ bảo là thôi, mày thôi đi con. Ở vương quốc bên cạnh có một nàng công chúa mà bố nó là ông vua dầu mỏ. Mày phải đi cưới con gái của ông vua dầu mỏ đấy cho tao. Thế là lọ lem sẽ lại đứt bật. Không, sẽ bị ném đi. Và lúc đó thì lại trở lại với cái yếm rách. Hoặc là có thể là lúc đó hoàng tử lại kiếm được một em lọ lem khác. Đúng không? Thay vì Cinderella thì lại kiếm được là vay Delala, mượn Delala chứ không phải là Cinderella nữa. Thì Cinderella lại bị quay lại với cái yếm rách thôi. Thế cho nên là cái quan điểm của anh là như thế. Đấy là cái quan điểm thật sự của anh là như vậy. Còn ở cái thời đại bây giờ thì anh thấy cũng có rất nhiều cô gái họ cũng sống tương đối thực tế. Nếu như không muốn nói quá là thực dụng. Có rất nhiều cô gái cũng có những cái tính toán riêng của riêng mình. Ví dụ như là mà vớ được hoàng tử đó thì sẽ răng hàng muôn vàn những cái tấm lưới để cho hoàng tử có chạy cũng không có nổi. Thì tất nhiên là những cái cô gái đó là những cô gái cao tay rồi. Những cái cô đó thì nó không phải là Cinderella nữa rồi, nó không phải là lọ lem rồi. Những cô đó nó đã lên mà đẳng cấp phù thủy rồi. Đó. Đấy. Những cô gái đó thì đấy đấy, Nguyễn Đình Tuấn Anh đang nói đến cái trường hợp thứ hai như em nói đó. Những cô đó thì không phải là lọ lem nữa, những cô gái cái level của những cô gái đó nó là phù thủy. Thế cho nên là anh thì anh nghĩ rằng là như thằng Jin nó nói, gió tầng nào thì gặp mây tầng đó thôi. Còn nhược bằng không, các em muốn lên phân khúc cao hơn thì bắt buộc các em nó không phải chỉ đơn giản như là Ngân ở trong chuyện trông mong vào một cái phép màu để cho mình xinh đẹp, mà thậm chí là cái cách tư duy của các em nó phải thay đổi. Đôi khi nó phải âm mưu và tàn nhẫn thì mới có thể có cái cơ hội đổi đời từ lọ lem trở nên thành bà hoàng của hoàng tử. Chứ còn như Ngân ở trong câu chuyện này thì đúng là tham lam ngu dốt, và đến khi đúng là cuối cùng còn cái túi bóng đen. Hen. Thì anh rất là thích cái lối viết của Ngô Đồng như thế ở trong chuyện, ngoài cái sự ma mị. Thật ra chuyện Ngô Đồng nó không quá kinh dị các bạn. Nó không có những cái chi tiết giật mình thót tim vãi đái. Nhưng mà nó cứ ma mị liêu trai. Và nói thật với anh chị em là từ khi đọc xong cái tác phẩm đầu tiên của Ngô Đồng đó, thì anh Tuấn quyết định là anh Tuấn đi tìm mua một loạt mấy cái bản nhạc. Nó ví dụ như là cái bản nhạc Two World này, Giữa Hai Thế Giới này. Nó ma mị, nó yêu quái. Đấy. Đấy, nó rất là yêu quái, nó rất hợp với chuyện của Ngô Đồng. À, anh còn một bản nữa đó, anh còn một bản nữa đó, Ngô Đồng. Anh còn hai cái bản này anh thích nhất. Anh mua 6-7 bản nhạc, nhưng mà hai bản này là bản hai bản anh thích nhất. Bản David War này anh cũng thích này. Đấy. Cái bản David War này anh cũng thích. Rồi cái bản They Come, họ đêm nay họ đến. Đấy, cái bản này cũng hợp với Ngô Đồng nè. Đấy, cái bản này nó cũng rất là hợp. Anh mua 4-5 bản nhạc. Nó anh cảm thấy là hợp với chuyện của Ngô Đồng, nó nặng nề và nó u ám. Thì lúc đó anh bảo là thôi anh mua để dành đến khi gặp những cái tác phẩm tương tự, hoặc là đến khi mà có cơ hội được đọc truyện Ngô Đồng mình xài. Ok. Có bạn hỏi rằng là anh Thùng Lê, có bạn hỏi rằng là ngày xưa từ cái tính cả từ cái hồi anh chưa lấy vợ thì anh thuộc phân khúc nào, thì anh nói luôn, từ khi anh chưa lấy vợ và cho đến bây giờ lấy vợ rồi thì anh về cơ bản là vợ anh cũng nói, về cả bạn bè anh cũng nói, anh chẳng có gì thay đổi. Anh không có gì thay đổi ngoài cái việc là cái bụng của anh nó bia, nó càng ngày nó càng bia. Còn lại anh chả có gì thay đổi, anh vẫn thế. Đấy là vợ anh nhận xét và bạn bè của anh nhận xét. Hết. Thật sự là như thế, anh chẳng có gì thay đổi cả. Ngoài cái bụng của anh càng ngày càng bia. Thế thôi. Nghe. Cái phân khúc của anh là cái phân khúc nó be bét nhất. Đó. Phân khúc nó được xếp vào phân khúc be bét nhất trong mắt của những người ở tầng lớp trên. Anh phân khúc dạng như kiểu là xe ôm. Anh là phân khúc xe ôm, phân khúc be bét nhất. Anh sống, anh vẫn cứ nói, mình vẫn cứ chia sẻ với các bạn mà mình là cái thằng lớn lên từ chợ. Đó. Mình lớn lên từ chợ, thế cho nên là cái cách sống và cái cách chọn phân khúc của mình nó đơn giản lắm, nó không cầu kỳ. Mình cũng chẳng mơ đến công chúa, chẳng mơ đến bà hoàng. Hả? Thế cho nên là 10 năm qua, hơn 10 năm qua, từ lúc yêu đến lúc cưới, hơn 10 năm thì tôi cơ bản là tôi chẳng có gì thay đổi cả. Ngoài cái bụng tôi nó càng ngày nó càng phệ ra. Thế thôi. Ok. dở lại cái giọng nói đầy từ tính của cái anh Tránh, Tránh Hạ Tránh. À, mình nghe cái tên mình cũng thích. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn các em gái đã cố gắng ngồi lắng nghe anh Tuấn sao lên. Và anh nghĩ rằng là những cái kiến thức của anh nói mặc dù là sao lên, nhưng các em cũng nên suy nghĩ lại một chút. Anh chúc em ngủ ngon và anh rất vui khi được làm người đàn ông cuối cùng ở bên cạnh các em trước khi các em vào giấc ngủ. Một giấc ngủ say không mộng mị, cùng với cái giọng nói đầy từ tính, hoặc có thể là cái giọng nói hù ma của anh. Chúc các em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ấy, Ấy, bye bye anh em nhé.